không phải đóa hồng trắng. Chương 7, chào đời. Góc truyện audio.com. Edit, Quanh, Beta, Nhược Phi, vào một đêm trăng tròn. Subaru chào đời, người đàn ông kia như có khả năng nhìn thấu tương lai. Xuất hiện đúng lúc đứa nhỏ được sinh ra. Ha, không tệ, gọi là Subaru đi. Cao Hai nhìn người con trai thứ 6 của mình. Thản nhiên nói, Krista gật đầu, nhận lấy bình sữa từ tay hầu gái. Mớm cho Subaru, nghỉ ngơi vài ngày, chờ khỏe lại, ta sẽ bảo Beatrix tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Cũng để mọi người làm quen với nhau. Krista trả lời, ngay sau đó, bên giường lún xuống, mùi hương hoa hồng xộc vào mũi. Con cũng đã có, em vẫn lạnh nhạt như vậy. Người đàn ông hôn vành tai Krista, lúc nói chuyện hơi thở ấm nóng phả vào, khiến cô không khỏi run lên. Có vẻ như anh ta rất hài lòng với phản ứng của cô. Cười khẽ, răng nanh cắm xuống vành tai, nhẹ hút máu, cảm giác quen thuộc lan khắp cơ thể. Krista thở dốc, đặt Subaru vừa ăn no đang ngủ gà ngủ gật sang bên cạnh. Thời điểm mang thai, cô bị người đàn ông này bắt làm không ít chuyện xấu hổ. Cũng coi như quen thuộc, đúng là cuộc sống sa đọa, bị đè ở trên giường. Krista đình trệ suy nghĩ, có đôi khi sức mạnh hồi phục nhanh của vampire cũng là một loại gánh nặng. Người đàn ông kia lại bắt đầu muốn làm mấy chuyện xấu hổ rồi. Cách chương.